Từ Tĩnh là thượng khách của nhà họ Chu, đương nhiên họ không bạc đãi nàng, không chỉ sắp xếp cho nàng một viện riêng biệt, mà ngay cả giường chiếu, chăn màn trong phòng đều đổi mới hoàn toàn. Từ Tĩnh rất hài lòng. Hơn nữa, ngay lúc nàng dọn đến, Chu Khải còn đặc biệt giải thích rằng, để không ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng, hắn đã cho tam muội của hắn khởi hành đến Tây Kinh. Tam muội của hắn năm nay 16 tuổi, trước đây nhờ cơ duyên mà Từ Tĩnh từng cứu mẫu thân và tam muội của hắn, mới quen biết nhà họ Chu. Lần này nàng dọn đến, chính là do mẫu thân và tam muội hắn mời nàng. Khi tam muội hắn đến, sẽ ở ngay viện bên cạnh nàng. Từ Tĩnh không khỏi cảm thán sự chu đáo của hắn, liền vui vẻ đồng ý. Đêm ấy, mãi đến rất muộn Nhàn Vân mới trở về, gương mặt vẫn đầy vẻ u sầu. Từ Tĩnh nghĩ đến việc hôm nay đột ngột rời khỏi nhà của Tiêu Dật, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, lo rằng Tiêu Dật sẽ hiểu lầm nàng chê bai nhà hắn. Bèn cố ý chờ Nhàn Vân về để hỏi rõ. Khi nghe Nhàn Vân đã về, nàng lập tức bảo Thu Thủy gọi hắn vào, hỏi: "Người đã nói rõ với Tiêu Thị Lang chưa?" Cách chương